Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1308. Phong ấn kinh hãi. Gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc hơi trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Cái thứ này thực ra cũng không lợi hại. Cái đáng sợ duy nhất chính là thần thức của anh không thể quét đến được, hơn nữa mắt Trần cũng không nhìn thấy. Cho dù có tấn công anh thì anh cũng không biết nó công kích từ nơi nào. Tôi nghĩ nếu anh có thể nhìn thấy cái thứ đó, thực ra với tu vi của anh muốn tiêu diệt nó thì cũng đơn giản. Đấy là cái gì? Cha kỳ phụ lại lập tức hỏi theo bản năng. Là một cái bóng, tôi có một loại thiên hỏa, dưới thiên hỏa của tôi, nó căn bản cũng không có cách nào che giấu được. Tôi không biết nếu là những người khác dùng thiên hỏa thì có thể nhìn thấy hay không. Diệp Mặc cũng không giấu giếm, trực tiếp đem những gì mình thấy nói hết ra, nhưng hắn sau khi nói xong cũng có chút nghi ngờ nhìn cha kỳ phụ hỏi. Các anh thường xuyên đến Sa Hà, chắc hẳn biết có thứ này chứ? Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên mà anh gặp sao? Cha kỳ phụ thấy Diệp Mặc nói vậy thì sắc mặt lại biến sắc, nhưng ngay sau đó lại gật đầu nói. Đúng, nếu tôi không đoán nhầm, cái bóng này có khả năng còn là chúng tôi thả ra. Lúc trước chúng tôi sau khi tấn công cái phong ấn kia, năng lực phản chấn của cái phong ấn kia rất mạnh. Khi chúng tôi tấn công một góc của phong ấn đó, thì phong ấn đột nhiên lại nổ ra một tiếng nổ kinh khủng. Khi đó những tu sĩ đứng gần đó chết ngay tại chỗ, đại thần chủ của thần thú sơn mạch chúng tôi bị thương, tạ thành chủ và tam thành chủ của Tây Tu Thành cũng bị thương rồi. Cho nên lúc đó chúng tôi ai nấy đều phóng ra phi kiếm truyền tin, muốn mời người đến cứu trợ. Nói tới đây cha kỳ phụ hình như còn nhớ ra cái gì đó, lập tức lấy ra một phi kiếm màu đỏ nói. Tôi muốn nhanh chóng phát một phi kiếm truyền thư về, không thể để cho những tu sĩ lại đến Sa Hà nữa, nơi này căn bản không thể đến được. Tốc độ của cha kỳ phụ rất nhanh, phi kiếm sau khi tới tay rồi, ngay sau đó lại mang theo một đường ánh sáng màu đỏ bắn đi. Nhưng phi kiếm của gã chỉ bay xa khoảng vài trăm mét thì đột nhiên lại nổ tan. Chuyện gì vậy? Cha kỳ phụ nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, sao đến phi kiếm truyền tin cũng không thể ra ngoài được. Diệp Mặc sắc mặt cũng biến đổi, nhưng ngay sau đó lại lấy ra một phi kiếm, nhưng phi kiếm của hắn cũng giống như phi kiếm của cha kỳ phụ, chỉ đi được nửa đường thì lại nổ tan, cũng không thể phóng ra ngoài được. Cha kỳ phụ lại thử lại lần nữa, sắc mặt có chút khó coi nhìn Diệp Mặc nói. Phi kiếm truyền tin không có cách nào ra ngoài được, chắc là sau khi chúng tôi phá giải cái phong ấn kia mà tạo thành rồi. Diệp Mặc trầm giọng nói, anh vừa mới nói những bóng đen kia là do các anh thả ra, là chuyện gì vậy? Cha kỳ phụ có chút hối hận nói, lúc đó chúng tôi cũng tấn công cái phong ấn kia, chúng tôi đơn thuần chỉ là vì muốn phá bỏ cái phong ấn kia là được rồi. Không ngờ chúng tôi còn chưa phá được cái phong ấn đó, thì lại khiến cho phong ấn nổ tung, khiến cho mấy tu sĩ hóa chân bị chết và trọng thương. Dưới sự đề nghị của tạ thành chủ, chúng tôi không tiếp tục tấn công cái phong ấn đó nữa, mà lại phóng phi kiếm truyền tin đi tìm viện trợ. Chúng tôi cho rằng nhiều người, thì cái phong ấn kia cho dù có chắc chắn đi nữa, thì cũng sẽ bị đánh vỡ. Diệp Mặc nhíu mày, phá giải phong ấn nếu như không tìm được cách thích hợp cứng rắn tấn công là cách tốt nhất. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghe nói cố gắng tấn công phong ấn, sẽ khiến cho vài tu sĩ hóa chân bị mất mạng đây. Gocchuyenaudio.com, quả thực quá phi lý. Cha kỳ phụ tiếp tục nói, chúng tôi sau khi phóng phi kiếm truyền tin đi cũng không tiếp tục tấn công cái phong ấn kia nữa. Mà lại bố trí trận pháp phòng ngự xung quanh phong ấn đó. Muốn đợi đến khi tấn công lần sau, thì phát nổ cũng sẽ không làm thương gì đến chúng tôi nữa. Nhưng chính vào lúc này, từng đám hắc vụ lại tràn ra từ phong ấn, đám hắc vụ đó rất quỷ dị, thần thức của chúng tôi quét đến hắc vụ đó lại có cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng nếu không dùng thần thức quan sát thì cũng không có chuyện gì. Nói tới đây cha kỳ phụ lại bắt đầu thở dài, gã lắc lắc đầu nói. Chính là vì chúng tôi lúc đó không chú ý đến hắc vụ đó, nhưng mấy ngày sau đó một anh bạn đến từ rừng rậm vô tâm bỗng nhiên điên cuồng. Anh ta cho rằng có vô số thứ gì đó đang tấn công anh ta phóng ra pháp bảo, không ngừng phản công lại, ngay cả khi chúng tôi khuyên anh ta cũng không có tác dụng gì. Vốn dĩ chúng tôi định khống chế anh ta lại, sau đó lại nghĩ cách. Nhưng sau đó người bị điên cuồng lại càng ngày càng nhiều, có mấy tu sĩ hóa chân thậm chí lại ra tay với nhau ngay tại trận, cuối cùng chết mấy người. Khi chúng tôi biết không ổn rồi, thì cũng đã trúng kế rồi. Người tên Thạch Trung Khước mà lúc trước anh nói chính là tu sĩ hóa chân trong Tây Tu Thành. Anh ta chắc hẳn cũng giống như tôi, bị cái bóng đen mà anh nói truy sát, sau đó thần trí bắt đầu bị lạc, cho nên tôi đoán rằng cái đó có liên quan đến hắc vụ mà chúng tôi phá phong ấn đã thả ra. Cha kỳ phụ lại chắp tay cảm ơn Diệp Mặc nói, anh bạn, vừa nãy nếu như không phải anh ra tay, tôi sớm đã mất mạng rồi. Cha Kỳ Phụ cảm ơn ân cứu mạng này của anh Diệp đến thần thú sơn mạch. Cha Kỳ Phụ tôi sẽ mãi mãi đối đãi như khách quý, chỉ có điều tôi vẫn chưa biết tên họ đầy đủ của anh bạn là gì. Diệp Mặc cũng ôm quyền nói, tôi tên Diệp Mặc, là bạn của tam thần chủ giao hoán trấn của thần thú sơn mạch, cứu anh cũng là việc mà tôi nên làm, anh cũng không cần phải để tâm như vậy. Lần này tôi đến chính là nhận được sự ủy thác của Tây Tu Thành, đến giúp trước. Cha Kỳ Phụ lại vui mừng nói, vậy thì tốt quá rồi, hóa ra là bạn của tam thần chủ. Nói xong cha Kỳ Phụ hình như là nhớ ra nửa câu sau của Diệp Mặc, lại có chút lo lắng nói. Anh Diệp, nơi có phong ấn đó rất nguy hiểm, tôi nghi ngờ cái phong ấn đó trong Sa Hà chắc hẳn không phải phong ấn Tây Tích Châu không thăng giới được mà là phong ấn ma vực. Màn hắc vụ kia chắc là từ ma vực tràn ra, cuối cùng kết hợp với những thứ gì đó trong Sa Hà này, hình thành lên một sinh linh vô hình quỷ dị vô cùng kinh khủng. Thật ra Diệp Mặc cũng nghi ngờ màn hắc vụ kia sau khi tiến hành cái gì đó quỷ dị trong này xong, mới hình thành cái thứ vô hình vô ảnh này. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, Diệp Mặc bỗng nhiên lại hỏi. Anh chắc các anh nhìn thấy tiên tinh trong phong ấn hay chưa? Đây mới là chuyện mà Diệp Mặc quan tâm nhất, nếu không phải vì tiên tinh thì hắn cũng lười chẳng muốn đến nơi này. Cha Kỳ Phụ vừa nghe thấy Diệp Mặc nói vậy cũng biết Diệp Mặc đến nơi này là có ý gì, trong mắt gã tu vi của Diệp Mặc hẳn là cao hơn gã rất nhiều, nên Diệp Mặc hỏi đến tiên tinh thì cũng là chuyện hiển nhiên. Cha Kỳ Phụ cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Không sai, trong cột sáng phong ấn đó có một bàn tròn bát quái cực lớn, xung quanh cái bàn tròn đó có rất nhiều tiên tinh. Hơn nữa tôi chắc chắn là, đó chính là tiên tinh. Diệp Mặc khẽ gật đầu nói, gạch nối, góc truyện audio.com, anh chắc cũng đoán được tôi chính là vì tiên tinh mới đến. Mặc dù phong ấn đó rất nguy hiểm, nhưng tôi vẫn muốn đến đó. Nếu anh chắc muốn đi, vậy thì đi cùng tôi đi, nếu không muốn đi thì quay về trước cũng được. Hơn nữa tôi cảm thấy cái bóng đó thực ra chỉ là vô hình vô thanh mà thôi, một khi bị tấn công, nếu như giữ vững tâm trí, dùng mồi lửa kỳ dị hoặc tu sĩ dùng lửa chân nguyên của chính mình mà thiêu đốt thì chắc hẳn cũng có tác dụng. Diệp Mặc nhớ ra cửu dương thiên hỏa của mình cũng chỉ mới luyện chế đến tầng thứ nhất đã có thể hòa tan cái bóng đó một cách dễ dàng, chứng tỏ lực tấn công của cái bóng đó cũng còn kém cỏi, kém hơn nhiều so với tu sĩ hóa chân. Cái lợi hại duy nhất là chính cái bóng đó cũng có thể bám vào thân thể của tu sĩ hóa chân, khiến tu sĩ hóa chân bị điên, thất lạc chính mình, và cuối cùng thì mất mạng. Cha Kỳ Phụ khẽ gật đầu nói, anh Diệp anh nói không sai, nhưng cũng không phải tu sĩ hóa chân nào cũng có loại định lực như anh. Nếu như tâm thần bị thất lạc rồi, căn bản cũng không biết nên hành động thế nào nữa. Thực ra muốn giống như những gì anh nói, nếu chính diện đánh nhau, chúng tôi căn bản cũng không sợ cái bóng đó. Nhưng cái bóng đó không ngờ có thể khiến tu sĩ hóa chân bị thất lạc tâm thần, rõ ràng rất đáng sợ. Nói xong gã nhìn về phía Diệp Mặc kiên định nói, anh Diệp nếu như một mình tôi trở về, nói không chừng cũng bị mất mạng. Tôi muốn cùng anh đến nơi có phong ấn kia, chỉ có anh mới không sợ những cái bóng tràn ra từ phong ấn kia thôi. Diệp Mặc khẽ gật đầu nói, vậy thì cùng đi, nói xong hắn trực tiếp phóng ra thanh nguyệt để cho cha Kỳ Phụ dẫn đường. Phong ấn xảy ra biến cố, Diệp Mặc cũng rất muốn sớm qua đó xem xét thế nào, rốt cục là có chuyện gì. Tốc độ của Thanh Nguyệt giống như một tàn ảnh không nhìn thấy, ngay cả cha Kỳ Phụ cũng chưa bao giờ nhìn thấy pháp bảo phi hành bán tiên khí, gã cũng bị tốc độ của Thanh Nguyệt làm cho kinh ngạc ngây ngẩn người. Gã thậm chí còn cảm thấy, nếu dùng Thanh Nguyệt Diệp Mặc chỉ cần không đến nửa ngày, là có thể đưa gã ra ngoài Sa Hà rồi. Nhưng chuyện như này, gã cuối cùng cũng không tiện nói ra. Hơn nữa Diệp Mặc có thể đối phó với cái bóng đen kia cũng là vì tiên tinh mà thôi, nếu nói hắn không muốn lấy được hai viên tiên tinh thì cũng là chính mình lừa mình mà thôi. Cha Kỳ Phụ trên Thanh Nguyệt giải thích với Diệp Mặc một cách đơn giản nhất về Sa Hà, Diệp Mặc mới biết những tu sĩ vào Sa Hà này đều cần chuẩn bị Thanh Ích Đan. Thanh Ích Đan là linh đan cửu phẩm, đẳng cấp cũng không cao, nhưng lại là thứ cần phải có khi vào Sa Hà. Vì sau khi dùng Thanh Ích Đan xong, mới có thể ngăn chặn sự thất lạc và tránh khỏi lâm vào ảo giác khi ở trong Sa Hà. Nhưng Thanh Ích Đan cũng không phải vạn năng, cũng có rất nhiều tu sĩ sau khi ăn Thanh Ích Đan rồi, vẫn bị lâm vào ảo giác. Cha Kỳ Phụ cũng không biết mình rốt cục đã chạy được bao nhiêu thời gian rồi, nhưng gã cảm thấy từ chân nguyên cô quạnh của gã thậm chí một mình chạy trong Sa Hà này cũng được gần 10 ngày rồi. Thời gian 10 ngày rất dài, nhưng đối với Thanh Nguyệt mà nói cũng không đến nửa ngày cũng đã đến được nơi có cái phong ấn kia rồi. Diệp Mặc thu hồi Thanh Nguyệt lại cùng với cha Kỳ Phụ đáp xuống một tảng đá trên cát quan sát, nơi này cũng giống như những nơi khác, căn bản không nhìn ra dấu tích nổ tung của phong ấn cũng như dấu tích chiến đấu của những tu sĩ hóa chân trong này mấy ngày trước. Góc truyện audio.com đập vào tầm mắt chỉ là một bãi cát vàng, cũng không có dấu hiệu kỳ quái nào cả. Cái duy nhất chỉ có những sóng cát điên cuồng không ngừng dâng lên. Cha Kỳ Phụ vừa muốn nói chuyện, Diệp Mặc bỗng nhiên lại lần nữa giơ tay lên. Cha Kỳ Phụ nhất thời cảm giác thấy từng trận nóng ran, ngay sau đó, gã lại nhìn thấy một mặt trời đỏ nhô lên cao, mặt trời này dưới sự khống chế của Diệp Mặc rõ ràng không phải tấn công gã, nhưng gã vẫn cảm nhận được sức nóng kinh khủng. Cha Kỳ Phụ trong lòng cả kinh, đúng là pháp thuật lợi hại, nếu như Diệp Mặc dùng mặt trời này đối phó với gã, gã chắc rằng cũng không tìm được cách nào phá giải nó, cách duy nhất chính là phóng pháp bảo phòng ngự ra ngăn lại mà thôi. Ngay sau đó, cha Kỳ Phụ cũng hiểu được ý tứ của Diệp Mặc, dưới ánh sáng của mặt trời kia có hai cái bóng lờ mờ, Diệp Mặc cũng không khống chế thiên hỏa đến tấn công hai cái bóng kia, cho nên cha Kỳ Phụ vẫn có thể nhìn thấy hai cái bóng đó đang trốn trong một góc, vẻ mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không sai, cha Kỳ Phụ cho rằng hoảng sợ, rõ ràng cái bóng không có ngũ quan kia, nhưng cha Kỳ Phụ cũng có thể nhìn thấy sự hoảng sợ của cái bóng đó. Cha Kỳ Phụ trong nháy mắt hiểu ra ý của Diệp Mặc, gã lẳng lặng hỏi một câu. Cái thứ vừa nãy tập kích tôi chính là thứ này đúng không? Anh cũng là dùng mặt trời này vây lại nó. Diệp Mặc gật đầu nói. Không sai, chính là cái thứ này. Cha Kỳ Phụ lập tức tức lên tận đầu, giơ tay lên liền có mấy đường ánh sáng màu đỏ xoẹt đến. Cách chương.